Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1529, Giang Càng có thể. Người đã căn bản tin tức cũng không chịu tiết lộ. Vậy, ta liền hỏi hai cái đơn giản vấn đề. Ta sáng tạo thế giới thời điểm, tổ tiên của các ngươi đã xuất hiện sao? Hoặc có lẽ là thiết đạo giả có phải hay không cũng không tổ tiên của các ngươi lớn tuổi. Bàn cổ thạch đầu tử chợt hỏi, ở gặp mặt trước, hắn vẫn rất muốn hỏi tìm chân chính vấn đề mấu chốt. Cho nên, thạch đầu tử lùi lại mà cầu việc khác, chọn đến một cái đáng giá đắn đo câu trả lời. Ở hỗn độn thế giới bên trong, chính mình sinh ra thời điểm, cái gì cũng không thấy đến. Nhưng là sau đó gặp phải thiết đạo giả, rất rõ ràng nói, lấy trộm mười mấy thế giới thiết đạo giả, tất nhiên là chính mình tiền bối, dù là rất không thích thiết đạo giả, đây cũng là phải thừa nhận một chút. Đối mặt cùng thạch đầu tử cái vấn đề này, hoàn mỹ để cho người đã không cách nào nhớ Giang Càng có thể. Vào thời khắc này cười, nụ cười này, càng là khuynh thành tuyệt thế. Cũng ở đây thạch đầu tử cùng Điển Vi các loại thầy trò ba người đồng thời chú ý đến. Hắn tiến hành trả lời. Tuyển chọn tỷ tỷ, Chilean hay 1000 tỷ. Hỗn độn hư không đại trưởng khống giả sự tình. Tiến hành quá nhiều tuổi. Tối thiểu là ngươi mấy tỷ tỷ lần. Có thể lý giải sao? Minh bạch, thạch đầu tử cái này bàn cổ. Nghiêm túc một chút gật đầu. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc dẫn đầu nghĩ rõ ràng hết thảy. Chính mình sinh ra tại chính mình hỗn độn thế giới bên trong. Mà ở mở ra vũ trụ trước, chính mình hỗn độn chính là một cái trứng gà hình thái. Hơn nữa còn không là rất lớn. Nếu có những thế giới khác, cũng đã nói lên có còn lại trứng gà. Thậm chí nói, có người trước thời hạn sáng tạo những thứ này trứng gà có khả năng. Cũng là đồng dạng tồn tại, có lẽ mình cũng là Giang Càng nhưng bọn họ đám người kia bên dưới. Hai tử, một trong đây, hỗn độn thế giới ra, lần đầu biết bàng đại tộc quần. Đây đối với thạch đầu tử mà nói, cũng là một kiện vạn phần khiếp sợ đồng thời lại rất chờ mong sự tình. Vô luận như thế nào nói, thấy trước đến Giang Càng có thể hiểu một chút cơ sở tình huống. Sau đó, sau này đánh bại thiết đạo giả, lấy được bọn họ tư cách, cũng là thập phần trọng yếu. Cái gì tỷ tỷ, Chilean hay 1000 tỷ, vũ trụ đại trưởng khống giả danh hiệu, thật đúng là đáng để mong chờ sự tình. Chia ra làm ba chính mình, nắm giữ trong hỗn độn mạnh nhất tam đại thần lực. Có lẽ, chính mình thật là ở thống nhất ngày hôm đó. Có thể chân chính vượt qua hết thảy đây. Ngươi đã minh bạch. Ta đây liền cáo từ trước vậy. Nhớ, giết chết Ngao Bái, liền có thể gặp được ta. Giang Càng vừa vạn hình dần dần biến mất. Chỉ để lại một câu nói như vậy. Mà coi như tin tức truyền người Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo không. Cũng vào lúc này mặt đầy khiếp sợ mở ra chính mình hai tròng mắt. Lăng hồi lâu sau này. Hắn đối chính ở lâm vào suy nghĩ thạch đầu tử nói. Sư phó, trên cái thế giới này, thật còn có mạnh mẽ hơn ngài một đám người sao? Ngài cảm thấy, hắn có phải hay không là đang nói láo? Thế giới không thiếu cái lạ. Thế giới không có gì lạ không rộng lớn. Sinh ra bất kỳ có khả năng, đều là tồn tại. Tối thiểu, ta cũng quả thật không nhìn thấu người này thân phận. Hư vô tiên quân, còn lại mỗi cái thế giới người, cũng không thể nào làm được một điểm này. Hắn làm được, cho nên, đi giết Ngao Bái, sau đó mau sớm thấy hắn. Thạch đầu tử nghiêm túc nói, trong ánh mắt tràn đầy dày đặc ý chí chiến đấu. Đây là hắn, trước đó chưa từng có ý chí chiến đấu. Tân hết thảy, sinh ra tân hướng tới. So với vô số năm qua bảo vệ tự thế giới ta, còn có sức hấp dẫn, là sư phó, ta chờ liền theo ngài đi tìm Ngao Bái. Điển Vi cũng là đồng dạng hưng phấn nói, có còn lại bất cứ chuyện gì, hắn hứng thú cũng không lớn. Chân chính có thể đánh nhau một trận mới là hắn thích nhất sự tình. Đạo không, hay lại là động dùng một chút ngươi tìm kiếm năng lực đi. Nhìn một chút Ngao Bái ở nơi nào. Chúng ta tới cái trực đảo Hoàng Long. Ánh mắt của Thạch Đầu Tử chuyển hướng bên người Đạo không. Lục Nhĩ nói, là sư phó, bất quá, Tảo chờ ta chốc lát. Đạo không đáp ứng, bất quá mới vừa rồi sự tình. Quả thật cực độ tiêu hao hắn lực lượng. Tại chỗ ngồi xếp bằng xong, hắn bắt đầu ngưng trọng ngồi tĩnh tọa điều tức. Thời gian trôi qua một khắc đồng hồ sau này, Đạo không lần nữa mở hai mắt ra. Giờ khắc này lui về phía sau, hai tay của hắn nhanh chóng hành động. Cường đại đạo tâm tìm kiếm lắng nghe hết thảy năng lực, trải rộng thiên địa mà ra, tìm giang càng khả thi sau khi cái loại này độ khó là không có khả năng xuất hiện. Chỉ mấy cái hình ảnh xuất hiện qua sau này, mọi người muốn tìm Ngao Bái đã xuất hiện ở đoàn người trong ánh mắt. Chỉ thấy giờ phút này Ngao Bái chính bản thân thuộc về nhất phương trong đại điện, ngồi đàng hoàng ở cao vị trên. Mà ở dưới người hắn, có vô số tín đồ, đều tại đối với hắn quỳ bái. Từng cổ một hư vô chi lực, quanh quẩn ở đó một nơi thế giới trong hư không. Còn có một chút điểm linh quang, không ngừng từ Ngao Bái trong thân thể bắn ra, rơi vào những người đó trong thân thể, lặng lẽ thay đổi bọn họ hết thảy, mà tiếp nhận những người này. Ánh mắt càng là xích thành vô cùng. Thậm chí có loại thành nô lệ phân thân cảm giác. Hết thảy các thứ này giống như tà giáo truyền một loại vô cùng tà ác. Hắn thủ đoạn này trừ hư vô chi lực trở ra, lại cũng có ta xem không hiểu lực lượng. Xem ra chu diệt Ngao Bái cũng không thể nào dễ dàng. Thạch Đầu Tử cau mày cảm khái một tiếng. Bị giang càng nhưng này cái không biết tên người sửa đổi Ngao Bái đã không phải là cái thế giới này có thể hiểu. Đang nói chuyện đâu rồi? Nơi này Ngao Bái xuất hiện lần nữa hiện tượng dị thường. Kia một đám tín đồ xích thành giống như nô lệ lễ bái 9 lần sau này, liền toàn bộ đứng dậy, lui về phía sau cung điện trong cửa nhỏ đi. Cướp lấy là ngoài ra một nhóm vừa mới tiếp thụ qua Ngao Bái bố thí, tới cảm tạ người khác. Giống vậy tín ngưỡng quỳ lại cái gì, như cũ bắt đầu lại, như cũ kéo dài nữa. Sư phó, có muốn nhìn một chút hay không phía sau rốt cuộc là cái gì? Không ngừng đi vào người, tất nhiên có chút kỳ hoặc. Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không vào lúc này nói, Thạch Đầu Tử cũng là có chút ngạch thủ, công nhận hết thảy các thứ này. Theo sát Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không nhẹ nhàng đi động một cái, chỗ này hết thảy kính tượng hình ảnh toàn bộ đi vào phía sau đi, có thể rõ rõ ràng ràng thấy rõ bên trong hết thảy. Này nhìn một cái, Thạch Đầu Tử nhưng là lần nữa ngưng trọng. Nơi này tiến vào người ngay đầu tiên bắt đầu đau đớn đến cực hạn dị biến, bọn họ lại có thể trực tiếp trở thành dị thế giới chủng tộc, có hấp huyết quỷ, có hắc ám phá hư người, có không trung thành kẻ hủy diệt, cũng có titan tộc, còn có thiên sứ tộc, vân vân các loại đủ loại dị thế giới chủng tộc, toàn bộ có thể biến hóa. Loại này trực tiếp chế tạo phương thức đã so với hư vô tiên quân thành lập tình huống tốc độ càng nhanh hơn. Thạch Đầu Tử vị này bàn cổ phụ thần làm sao không đủ giật mình. Phải biết lúc trước những thứ này dị thế giới đồ vật trừ thiên sứ nhất tộc trở ra, còn lại đều cần người nào đó thời gian dài bồi dưỡng mới có thể dần dần công thành. Bây giờ ngược lại tốt, ở giang càng có thể thủ hạ Ngao Bái trong tay, chẳng qua là một chút xíu xem không hiểu lực lượng vào cơ thể liền trực tiếp có thể biến hóa hóa thành. Ngươi nói Thạch Đầu Tử vị này bàn cổ phụ thần chẳng lẽ không phải kinh ngạc sao? Chẳng lẽ đây chính là chân chính trưởng khống giả lực lượng sao? Đây chỉ là hắn suy đoán tương đương nhưng là cũng vô cùng có khả năng a. Đại vũ trụ hư không tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, hỗn độn trưởng khống giả, nghe là có thể liên tưởng ra bọn họ kỳ hạ người năng lực. Loại này thần kỳ lực lượng, qua nhớ tiếp xúc một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.